Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 394 Hoàng Kim Chi Tử. Đại Ly ức chế không được nội tâm ngực buồn, tựa hồ có heo ăn nước đồ ăn thừa thẳng phốc phốc ra bên ngoài mạo. Sâu kín thở ra, người đều nói không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, nàng lại là hai người đều chiếm, đi lên đài. Đại Ly bắt lấy mông điền tay, thon dài ngón tay khẽ vuốt hạ miệng vết thương, trên mặt biểu tình nói không nên lời đến ôn nhu. Sau đó ở lão giả muốn nói lại thôi là lúc ngón tay một véo, phốc một bó máu loãng chuẩn xác đến phun ở long trụ thượng, phốc phốc phốc vẫn luôn phun mông điền. Mặt tái rồi, nam nhân, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày là muốn xuất huyết nhiều. Nhiều máu băng dòng huyết hữu ích thân thể khỏe mạnh. Đại Ly cười nói, sau đó xoay người đối Lan Chỉ Yêu nói, trở về cho hắn lộng điểm gan heo heo huyết bổ bổ. Ăn gì bổ gì sao, đốn hạ. Lại đối Vũ Văn Ung lạnh lạnh đến cười. Trước kia chỉ cảm thấy thế tử gia đa tài đa nghệ. Hôm nay mới biết được ngươi tú ngoại tuệ trung. Liền nữ nhi ra sự tình đều rõ rành rành, không biết có phải hay không chính mình quá có kinh nghiệm. Duyên cớ, nói xong, nàng buông mông điền tay. Đi rồi đi xuống, Vũ Văn Ung bỗng nhiên cảm thấy nữ nhân này sức chiến đấu có thể so với độ kiếp kỳ đến siêu say ya mọi. Người đánh một cái run run nữ nhân này. Đắc tội không được a. Thương Biệt Ly đỡ chán. Nàng liền biết sẽ như vậy, nàng sao có thể bạch bạch bị người khi dễ đi xuất huyết nhiều mông điền. Yếu ớt, bị đáng thương hắn Lan Chỉ Yêu mang theo đi xuống. Một bên nói cho hắn nói cho muốn nấu gan heo cho hắn ăn. Những người khác đang xem quá mông điền kia bộ dáng sau hoặc nhiều hoặc ít đối lấy máu có kiêng kỵ. E sợ cho bước trước kia. Bởi vậy xuống tay ôn nhu rất nhiều, kết quả mấy nam nhân bị nhiếp viêm trực tiếp tới một câu. Khí huyết cũng quá mẹ nó thiếu. Gan thận có vấn đề. Đây là bệnh. Đến chị A, liền Phong Hoa Tuyệt Đại Mạnh sư huynh đều trúng đạn rồi. Trực tiếp bị nạp vào thận hư huyết không đủ, Tiểu Bạch kiểm quần thể bên trong đi, bất quá bị mông điền như vậy một nháo. Mọi người nhưng thật ra nhiều lưu ý hắn cùng Lan Chỉ Yêu vài phần, mà người một chút tới. Kia cây cột thượng long khí liền ra tới. Đều không phải là đồng thời, mà là trước sau, mông điền long khí cái thứ nhất ra tới. Tiếp theo là Lan Chỉ Yêu, Âu Lâm đám người, kịch liệt. Nồng đậm từng điều long khí quay quanh long trụ, tựa hồ phát ra tê tê long minh thanh, kim quang lộng lẫy. Bạch quang sương mù, sát cho thỏa đáng xem. Bất quá làm rất nhiều người giật mình chính là từ mắt thường xem ra. Mông điền cùng Lan Chỉ Yêu đến long khí thật sự là ngoài dự đoán mọi người, như thế nào sẽ nhiều như vậy, có thể so với cũng không phải yên bọn họ đi. Hình như là, ta cảm giác, mắt thường cảm giác như thế. Như vậy chân thật đâu. Lão già cũng là rất là kinh dị. Nhịn không được nhìn mông điền hai người vài lần. Mới trầm giọng nói. Mông điền. 501 phân. Kim hỏa song hệ cao đẳng tứ phẩm. Dung linh độ 88 tương đương. Lan Chỉ Yêu. 520 phân. Mộc hệ cao đẳng nhất phẩm. Dung linh độ 89. Âu Lâm. 460, nhiếp viêm. 482. Cũng không phải yên. 501, mạnh thiếu kỳ. 500, vưu hàn triệt. 510, trọng điểm không đúng rồi có hay không? Cái này thành tích, ồ lên không có, ầm ĩ cũng không có. Chỉ có hút không khí thanh cùng dại ra biểu tình, lão già tựa hồ đoán trước đến như thế. Nhưng là hắn trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn về phía mông điền hai người, thật là kỳ quái, các ngươi hai người thực lực chưa chắc nổi bật, nhưng là cái này thiên phú, Lan Chỉ Yêu tâm như gương sáng. Đối chính mình tình huống trong lòng biết rõ ràng, mà đối mông điền cũng nhiều ít đều biết. Đại Ly khẳng định cũng cho hắn một chút cải tạo trợ giúp. Hơn nữa kia linh đao truyền thừa, đệ tử tu luyện chính là trường sinh cuốn. Có lẽ là đối thiên phú có điều giúp ích. Hơn nữa liên tiếp tìm được đường sống trong chỗ chết, có một phen kỳ ngộ, mà sư đệ, Lan Chỉ Yêu không có nhiều lời. Những người khác lại là đã đều nghĩ tới trọng điểm, Đại Ly tổ truyền bí đan. Mông Điền Linh Đao. Đây là bọn họ hai người cá mặn xoay người đến mấu chốt. Thật đúng là, Âu Lâm nói không nên lời ghen ghét. Sắc mặt cực kỳ khó coi, sắc mặt khó coi đâu chỉ là hắn. Liền Vưu Hàn Triệt vẻ mặt tối tăm, Lan Chỉ ưu thế nhưng có 520 phân. Này không phải so với hắn đều phải cao đến nhiều. Buồn bực a buồn bực. Bọn họ này nhóm người bên trong, cư nhiên là nhất không chớp mắt Phong Thường Biệt Viện người rút đến thứ nhất. Bàng Tam mập mạp giật mình biểu tình thực khôi hài. Kia tiểu híp mắt trừng lớn cùng chuông đồng dường như, biểu tình đọng lại ở nơi đó, di cao ba người. Cũng không sai biệt lắm. Bất quá rốt cuộc là gặp qua việc đời. Đó là thực mau phản ứng lại đây, còn có hai người, đối. Còn có hai người. Vũ Văn Ung nhìn Lan Chỉ Ưu cùng Mông Điền hai người liếc mắt một cái. Tựa hồ một khi cùng kia đại ly đáp thượng biên sau. Này hai người vận mệnh liền không giống nhau. À bất quá hắn quay đầu nhìn về phía chính mình cây cột Vũ Văn Ung. 540 phân, cái này thành tích tuy rằng một ít người sớm đoán được sóng cuồng không kềm chế được. Vũ Văn Ung là thâm tàng bất lộ tiện tương đương người. Nhưng là thật là không nghĩ tới hắn điểm sẽ có như vậy cao. Nhất cử áp xuống Lan Chỉ Ưu. Khoảng cách Hoàng Kim Chi Tử cũng chỉ có thập phần chi kém. Bất quá Thương Biệt Ly. 590. Lão giả chưa từng run run. Chỉ xem hạ di cao ba người, như vậy thành tích. Làm sao đây? Hoàng Kim Chi Tử. Nàng là Hoàng Kim Chi Tử a. Du Tử Thác bọn người khiếp sợ. 590. Đây là muốn vượt qua Hoàng Kim Chi Tử tiêu chuẩn 40 phân. 40 phân a. Cho Mông Điền mấy người. Liền có thể trực tiếp tiến vào Hoàng Kim Chi Tử tiêu chuẩn. Như vậy khủng bố điểm. Đến từ Thương Biệt Ly a. Thương cô nương quả nhiên thiên phú nổi bật. Khủng bố cực kỳ. Vũ Văn Ung ám đôi mắt cười. Thương Biệt Ly không tỏ ý kiến nhìn hắn một cái. Ánh mắt cùng Thương Triều Ca nối tiếp, hai huynh muội này đều là trí tuệ siêu phàm người. Không vài người có thể đọc hiểu này một ánh mắt ý vị, nhưng là không thể phủ nhận. Gen trình độ quyết định hết thảy. Mà gen là có di truyền tính, hai huynh muội đều thực kéo thù hận a, may mắn thương tương không thể tu luyện, nếu không, có người âm thầm may mắn, Vưu Hàn Triệt sắc mặt khói mù. Thương Biệt Ly như thế thiên phú, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Nguyên lai hắn bổn ý là cùng hòa giải ngữ hoặc là cũng không phải yên kết nhân. Nhưng là so với Thương Biệt Ly bối cảnh, này hai người tự nhiên có vẻ vô lực rất nhiều. Cho nên hắn nội tâm vẫn luôn ở suy xét kết quả. Thời gian bất quá qua đi mấy tháng, hòa giải ngữ từ đầu tới đuôi làm lơ hắn. Cũng không phải yên chuyển đầu tần thận độc ôm ấp. Mà Thương Biệt Ly, ha ha như vậy thiên phú cùng bối cảnh. Vưu gia nhất định muốn liên hôn. Nhưng là, cưới nàng người lại tuyệt không sẽ là hắn. Vưu Hàn Triệt nhìn Thương Biệt Ly vô song dung nhan. Nói không nên lời đến hận cùng dục, 590. Thật đúng là đáng sợ, Lan Chỉ Ưu thở ra một hơi. Tuy rằng sớm đã quyết định cái kia lén đối nàng, cương nhu cũng tế, đến Thương Biệt Ly thực đáng sợ. Nhưng là hiện tại thực lực đại biến, thiên phú vượt qua, nàng lại vẫn là cảm thấy đối phương cao không thể phàn, đại ly hình như có sở cảm. Cười nhìn nàng một cái, nàng vốn dĩ liền lợi hại, ta ở trên người nàng cũng chiếm không được cái gì tiện nghi. Bất quá nàng không phải cao ngạo người, cũng chưa chắc lâm giá với người. Người không cần có tâm lý gánh nặng, dừng một chút. Nàng lại nhắc nhở. Huống hồ ngươi hiện tại cũng xưa đâu bằng nay, huyết tộc. Không phải ai đều có thể đương. Nàng là chọn người tới sơ ủng, luân huyết thống. Nàng cùng cầm cơ đã coi như cao đẳng huyết tộc. Rốt cuộc nàng trước mắt cũng chỉ đứng đắn sơ ủng quá các nàng hai cái. Vật lấy hy vi quý sao Lan Chỉ Ưu lắc đầu. Chưa nói cái gì, chẳng lẽ muốn nói Thương Biệt Ly chỉ đối với ngươi một người đặc biệt sao? Đối với người khác. Nàng không cao ngạo, lại cũng không thân thiết, không quan hệ tính cách cùng thái độ, mà là một người sở chạm đến trình độ quyết định nàng cho người. Ta cảm giác là ngước nhìn vẫn là nhìn thẳng, hiển nhiên. Nàng hiện tại còn cần ngước nhìn đối phương, hòa giải ngữ. Tần thận độc, đại ly, đi lên đi, có Thương Biệt Ly kinh tài diễm diễm, những người khác đối với này ba người mạnh nhất người hiển nhiên nhiều vài phần sầu lo, nói. Này ba người thiên phú đều không phải Thương Biệt Ly đối thủ đi, Thương Biệt Ly vốn là có hoàng kim. Chi tử thiên phú, cũng không tính kỳ quái. Chỉ là nàng tiến bộ tốc độ quá khủng bố. Phía trước chỉ là treo ở cái đuôi. Hiện tại lại là tăng tiến nhiều như vậy, dù sao cảm thấy nàng thần bí đau khổ, Di xem trọng. Thương Triều Ca liếc mắt một cái. Này giới hẳn là chỉ có một Thương Biệt Ly là hoàng kim chi tử. Tuy rằng xa so ra kém thượng giới thành tích, nhưng là cũng coi như là kinh hỉ. Rốt cuộc hoàng kim chi tử không phải cải trắng. Thượng giới hoàng kim một thế hệ đã qua đi, cái này Thương Biệt Ly, không vài người chú ý tới. Trong một góc cá lê hai người sắc mặt khó coi, rốt cuộc không vài người vui nhìn đến người khác. Thiên phú quá cường, nàng thiên phú cực đoan đáng sợ. Nhìn chung hạch tâm đệ tử bên trong, không bằng nàng cũng có một ít. Nếu là nàng tiến vào nội viện, hơn nữa nàng bối cảnh, sợ là lại muốn trở thành một phương đầu sỏ. Lại nói tiếp thật đúng là buồn cười. Chúng ta những người này cực cực khổ khổ tu luyện mười mấy năm. Có lẽ còn so không được này đó hoàng kim chi tử một lần ngẫu nhiên ngộ đạo cá lê mãn mang không? Cam lòng, Phó Luân sợ hắn chuyện xấu. Đó là nhắc nhở, lại lợi hại, cũng so không được công tử. Trưởng thành lên cũng yêu cầu thời gian. Huống hồ, nàng cùng chúng ta không có ích lợi xung đột. Tương lai chưa chắc sẽ không thay đổi thành người một nhà. Ta hiện tại càng tò mò chính là, cái kia đại ly hay không liền như Vưu gia thám tử hồi báo như vậy. Thiên phú cũng không như thế nào, chỉ là có kỳ ngộ mới một bước lên trời. Nhưng là chưa chắc có thể lâu dài, kỳ ngộ gì đó là có thời hạn có hiệu lực. Thời gian một quá, thiên phú không được vẫn là đến bị người dẫm đi xuống, Di Cao ba người đối đại ly có lau mắt mà nhìn. Tâm lý, nhưng cũng bởi vì cái này, đối nàng vẫn chưa nhiều coi trọng, đại ly cùng hòa giải ngữ lên rồi. Tần Thận Độc đi qua nàng bên cạnh người, thái độ khác thường đối với đại ly nói lời nói, tuy rằng nàng thiên phú cực cao. Tựa hồ cũng có điều bí ẩn, nhưng là ta tưởng. Người cũng chưa chắc đơn giản, đại ly nhướng mày. Nga, chẳng lẽ Tần sư huynh còn hy vọng ta thiên phú cũng có thể nhất minh kinh nhân không thành? Tần Thận Độc không ngoài ý muốn đại ly hơi lời nói sắc bén. Đó là đôi mắt u trầm. Ta cũng không hy vọng chính mình bại cấp một kẻ yếu. Ngươi càng cường, ta càng có động lực đi đánh bại ngươi. Dứt lời xoay người rời đi, khó trách cũng không phải yên thích hắn. Rất có nam nhân vị a, thằng nhãi này lẩm bẩm thanh làm hòa giải ngữ nhìn nàng một cái, nàng liền. Không thể đứng đắn điểm, làm điểm phù hợp chính mình bề ngoài cùng khí chất sự sao. Đó chính là giết người. Hòa sư tỷ, hết chương.